Lời nguyền của nữ hoàng. Chương 14, góc truyện audio.com. Vài ngày sau, sứ giả Hittite tơ nhỏ chắc chắn công chúa Mitamun lén tới Ai Cập, nhưng bây giờ Ai Cập nói công chúa Mitamun không có ở cung điện Ai Cập. Sứ giả vô cùng tức giận, nhưng chỉ biết nhẫn nhịn, không thể làm gì. Ai Cập rất hùng mạnh, bởi vì họ có đồ sắt. Bọn chúng lén lút thả một cái lồng nứa gần đại điện của Pharaon. Sau đó chúng bỏ đi. Chiếc lồng chui ra vài con rắn hổ mang, vài chúng đen như than, rõ ràng là kịch độc. Carol nhìn một màn này từ xa, nàng đưa nắm chặt cái vòng trên cổ. Trời giúp ta rồi, Thiên Thiên đang nằm chợt thấy lòng không ổn. Nàng làm sao vậy, nàng cảm thấy bản thân mình quên gì đó. Mấy hôm nay nàng tìm Mitamun đã rất mệt rồi. Nàng đứng dậy, hỏi Ari, Menfuisu đang ở đâu? Thưa bệ hạ, Pharaon đang ở đại điện, sứ giả Hittite tiếp kiến. Thiên Thiên chợt nhớ ra gì đó, mặt nàng tái nhợt. Rắn, tại sao nàng lại quên chứ? Nàng chạy vội tới đại điện, vài bước đi suýt ngã, bọn thị nữ vô cùng sợ hãi chạy theo nàng. Thiên Thiên tới nơi thì Menfuisu vừa mở cửa ra. Hắn rất mệt mỏi vì công chúa Mitamun. Ai Cập tuy mạnh nhưng hắn không muốn chiến tranh. Hắn không để ý dưới chân mình có một con rắn phình cổ ra, hoa văn nó rất rực rỡ. Nhe răng nanh sắc nhọn ra. Hắn đang định bước đi thì thấy Thiên Thiên chạy lại. Thiên Thiên mặt tái nhợt, nàng chạy chân đất, chân nàng vì sỏi mà ướm máu. Menfuisu đang ngạc nhiên, lo lắng muốn hỏi nàng, thì nàng lao tới. Chính nàng cũng không biết tại sao có sức lực đẩy ngã được hắn. Con rắn đã nhe răng, nó phản ứng với sự nguy hiểm. Nó quay sang cắn vào đùi Thiên Thiên. Thiên Thiên đau đớn, Menfuisu tái nhợt, hắn khó tin nhìn một màn này. Mắt hắn đỏ ngầu ôm lấy Thiên Thiên khuôn mặt đang tái nhợt. Hắn thét lên, A tỷ, quan y, mau gọi, A tỷ, giọng Menfuisu nghẹn ngào, khi tiên đế Nefenmat chết hắn không khóc, hắn đơn giản nghĩ là Nefenmat trở về với thần linh. Nhưng bây giờ hắn không muốn nàng đi, hắn không biết phải làm sao, lần đầu tiên hắn bất lực, lần đầu hắn thấy quyền lực của hắn vô năng, rắn hổ mang thời này vẫn chưa có thuốc giải độc, khi chúng độc thường sẽ chết, không thể cứu. Carol cắn môi, nàng ta chờ Menfuisu bị cắn sẽ ra cứu. Sẽ khiến Menfuisu chịu ơn nàng ta. Nhưng Asisu lại cản đường nàng, xuất hiện cứu Menfuisu. Nhưng không sao, Asisu cũng là nữ hoàng. Nàng ta cũng rất có quyền lực. Carol lúc này mặt trắng bệch lo lắng chạy ra. Menfuisu bê Thiên Thiên đặt lên giường. Y quan chạy đến, nhìn miệng vết thương đen xì. Độc đang lan dần lên. Bọn chúng quỳ xuống xin tha thứ. Tai Menfuisu chỉ nghe được. Không thể cứu, tim Menfuisu tuyệt vọng, mắt hắn đỏ ngầu, như tu la từ địa ngục vậy. Chợt hắn nhìn thấy Carol, hắn lao lại kéo nàng ta tới chỗ Thiên Thiên, gầm lên. Ngươi là con gái nữ thần sông Nin, vậy cứu nàng đi, cứu A tỷ. Menfuisu nắm tay Carol phát đau. Carol hoảng sợ, nàng cũng định cứu Asisu rồi à, lên tiếng. Ngươi trước hết bỏ tay ta ra đã. Menfuisu buông tay nàng ta ra. Carol tháo vòng cổ ra. Đây là Ren đưa cho nàng khi nàng bị rắn hổ mang cắn. Carol đổ ra một viên thuốc, kêu thị nữ mang nước tới. Thiên Thiên giữ chút thanh tình, nàng không muốn Carol cứu mạng, rõ ràng nàng thấy Carol gần đấy, nhưng nàng ta không cảnh báo Menfuisu. Thiên Thiên ngậm chặt miệng khiến Carol không đưa nước vào miệng nàng được. Thân thể nàng đang nóng dần, Menfuisu thì gấp đến tim muốn nhảy ra ngoài, hắn không nhìn được nữa. Hắn cướp cốc nước từ tay Carol, uống một ngụm, rồi dùng tay bóp cằm nàng, Thiên Thiên đau, há miệng ra. Góc truyện audio.com. Menfuisu thừa dịp nàng há miệng liền đầy nước vào, Thiên Thiên chưa kịp nuốt nước thì Menfuisu bỏ viên thuốc vào. Viên thuốc trôi theo miệng xuống cổ họng nàng, lúc này Menfuisu mới yên tâm, nhìn nàng mê man đi, hắn ôn nhu lau nước khóe miệng nàng. Giờ hắn suýt mất đi nàng thì hắn mới hiểu, từ lâu trong hắn nàng đã không chỉ là tỷ tỷ, bọn y quan thì như thoát chết, cảm kích nhìn Carol, mà Carol đang mải mê nhìn Menfuisu, hắn thật ôn nhu, nếu nàng là người hắn yêu thật tốt. Menfuisu cho chém toàn bộ binh lính trực ở đại điện trong ngày đó. Tin đồn Carol cứu nữ hoàng lan nhanh, dân chúng vô cùng cảm động khi Carol cứu Thiên Thiên. Nữ hoàng Asisu là nữ thần trong lòng họ nha. Dân chúng tập trung trước cung điện cảm tạ Carol, càng thêm tin Carol là con gái nữ thần sông Nin Happy. Menfuisu chăm sóc Thiên Thiên, không để ý dân chúng xôi trào, chỉ chú ý người con gái yếu ớt nằm trên giường. Nàng ngày thường mạnh mẽ bao nhiêu thì bây giờ yếu ớt bấy nhiêu. Càng thêm khiến Menfuisu muốn trở nên mạnh mẽ để bảo hộ nàng. Giữ lấy nàng cho dù thần linh có muốn nàng đi nữa. Tác giả, bé Men và bé Thiên yêu nhau rồi. Các nàng có thấy ta khắc họa Carol ác hơi quá không? Bản gốc thánh thiện bao nhiêu bản này ắc bấy nhiêu. Khách chương.